Chương 5 1135 phiên chán. Tô Hi Đào nghĩ đến chỗ này, không khỏi hận đến nghiến răng. Nữ nhân trước mắt này, chẳng lẽ chính mình theo không kịp, thúc ngựa cũng khó có thể đuổi kịp. Đột nhiên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, để nàng đột nhiên từ ngàn vạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Túi đầu xem xét lúc này mới phát giác, chính mình lại bị người ép quỳ trên mặt đất, dùng thật dài thước rẻ dỗ đâu. Tô Hi Đào ra sức vùng vây dưới, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi mà hỏi thăm, các ngươi đây là muốn làm gì Tô Tiểu Thư, đã ngươi không hiểu quy củ như vậy, vậy liền để các nô tỳ đến thật tốt dạy dỗ ngươi, như thế nào lễ nghi quy củ đi. Thải Kỳ Thải Tú hai người mặt lạnh lấy, một cái ánh mắt đưa cho bên cạnh mấy tên tiểu cung nữ. Đám người vội vàng ba chân bốn cẳng, đưa nàng vững vàng nén trên mặt đất. Thải Kỳ tay cầm thước, từng cái rơi ầm ầm Tô Hi Đào lòng bàn tay, thẳng đem nàng đánh cho khóc cha gọi mẹ thê tiếng liên tục. Tô Hi Đào. Tiêu Mục lanh tiếng nói với nàng, ta một lần hai lần tha thứ ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bản thái tử phi tính nết vô cùng tốt, cho phép ngươi tùy ý trên nhảy dưới tránh nói đến, cũng thật là ta một lần hai lần tha thứ hại ngươi. Ngươi không biết hối cải ngược lại là làm tầm trọng thêm, bây giờ dám công khai đối tiểu hoàng tôn hạ thủ ta không có Tô Hi Đào giật nảy mình. Vội vàng ngẩng đầu lên, trừng mắt một đôi nộ khí đằng đằng ánh mắt nhìn chăm chú Kiều Mục, các ngươi oan uổng ta nàng chết cũng sẽ không thừa nhận, mình quả thật cất cái kia hại người tâm tư ở nàng đích xác muốn nhân lúc người ta không để ý, thần không biết quỷ không hay, tốt nhất có thể giải quyết đôi kia đáng ghét mẹ con. Đặc biệt nàng biết đến, giống như vương huynh kia đóa tiểu bạch tiêu thiếp thất, nàng hậu sản nhiều suy yếu nha, căn bản là sợ mặt giường, cu nở dê không làm được quá lớn động tác. Thậm chí ngay cả hô cá nhân đều rất giống nhanh tắt thở giống. Tiêu Mục sinh song hài tử nàng khẳng định cũng cần thật tốt tính dưỡng, nàng chưa hẳn liền có thể làm tốt đề phòng. Chỉ cần cho nàng một cái tận dụng mọi thứ cơ hội, chắc hẳn hiệu quả tất nhiên rất tốt. Chỉ tiếc, này Tô Hi Đào tính toán đánh cho văng rồi, lại chưa động thủ liền bị người nhìn thấu, trên thân cất giấu tất cả mọi thứ đều gọi người lục soát đi ra, trở thành hiện lên đường chứng cứ phạm tội. Tô Hi Đào, bản thái tử phi đối ngươi cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Mục lánh mắt nhìn nàng, từ tốn nói một câu. Chỉ là một câu nói như vậy, lại đem Tô Hi Đào dọa cho phát sợ, cả người nhịn không được rất nhỏ run rẩy, nghiêm nghị kêu lên, ta không có không có. Ta cũng là chịu tiểu nhân người che đậy, ta căn bản không biết những vật này có thể làm ra cái gì cải tiến dược dịch. Ta không biết ta các ngươi làm gì. Tô Hi Đào biểu lộ hoảng sợ nhìn qua tiến lên hai tay bắt chéo sau lưng ở nàng cánh tay hai tên thị vệ, buông tay, thả ta ra các ngươi mau buông ta ra. Tẩu tử Tô Hi Đào hoảng sợ gào thét, lệ thanh nộ hống, ngươi muốn gặp chết không cứu a ngươi suy nghĩ một chút ta đại ca nếu như biết ngươi đối ta thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn ta đi chê tờ khó đảm bảo sẽ có ngươi quả ngon để ăn. Trịnh Vương Phi đầy dây phức tạp nhìn nàng một chút, thở dài. Chuyện này, ta sẽ đích thân hướng vương ra giải thích. Bây giờ toàn bộ phủ Trịnh Vương đều không hiểu chịu nàng liên lụy, tiểu thái tử phi không có ngay lập tức đối bọn hắn phủ Trịnh Vương nổi lên, đã coi như là đang chiếu cố hoàng hậu nương nương mặt mũi. Vô luận như thế nào, Trịnh Vương đến cùng đều là hoàng hậu nương nương con nuôi. Cho dù hắn làm nhiều việc gác cờ ân ở xử trí, vậy cũng phải để nương nương đến tự mình xử trí người này, tiểu thái tử phi trong lòng chính là như thế suy nghĩ. Nàng lạnh lùng liếc mắt hô to kêu to Tô Hi Đào.